Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, điểm hóa cơ quan chi thuật. Để cho tiên kiếm chém Tề Du là sau cùng thủ đoạn cực đoan. Điển Hoa đương nhiên sẽ không xúc động như vậy, vừa lên đến liền phóng đại chiêu. Điển Hoa suy tính cách đối phó, nhìn xem Tề Du tiêu thất cái kia mặt vách tường kim loại. Một chút cũng nhìn không ra có cửa ngõ vết tích. Lúc này Điển Hoa mới ý thức tới, cái này bên trong ẩn chứa cơ quan kỹ thuật đến cỡ nào lợi hại. Có tối hôm qua thí nghiệm, sau này thu hoạch màu đỏ điểm hóa quả hẳn là trở nên 10 phần đơn giản mau lẹ. Ta hẳn là chuyển đổi trước đó quan niệm, màu đỏ điểm hóa quả không cần dùng tiết kiệm, nên thời gian sử dụng liền muốn dùng, lúc này không cần chờ đến khi nào. Thế là Điển Hoa hái một quả màu đỏ điểm hóa quả. Điểm mi tâm mặc niệm nói, điểm hóa, tri thức cơ quan chi thuật, nhoáng lên thần nhi công phu. Điển Hoa đã điểm xong hoàn thành, có được tương quan chi thuật, tương quan siêu phàm tri thức truyền thừa. Lúc này Điển Hoa lại nhìn trước mắt vách tường kim loại, lập tức nhìn ra rất nhiều trước kia nhìn không ra đồ vật. Nhìn bốn phía hai mắt, hồi tưởng đến Tề Du hành tẩu lộ tuyến, trong lòng hiểu rõ, huyền mẫu giải trừ, pháp nhãn. Cái này công phu hắn cũng khôi phục thị lực. Vừa rồi Điển Hoa cùng Tiểu Khấu đối thoại, huyền mẫu hiển nhiên cũng nghe đến, trên mặt giận dữ nói, những này thế gia đại tộc, quả nhiên không có một cái nào đồ tốt, chúng ta rõ ràng là đang giúp bọn hắn. Bọn hắn vậy mà dạng này tính kế chúng ta. Sư thúc thổ, chúng ta bây giờ, làm sao bây giờ? Điển Hoa nhớ lại trước đó Tề Du cử động, như có điều suy nghĩ hồi đáp. Tề Du thọ nguyên chỉ có thể đến cuối tháng này. Cái này, hẳn là hắn tự cứu chi pháp đi. Nếu là không có đoán sai, trước đó Tề phủ phong thủy cục phá hư, đêm nay phát sinh hết thảy đều tại Tề Du trong khống chế. Tự cứu, huyền mẫu từ đầu tới đuôi một mực nghe Điển Hoa cùng Tề Du đối thoại. Tự nhiên biết rõ Tề Du tình huống của hắn hết sức đặc thù, lại là cùng một cái phong thủy cục bảng định ở cùng nhau, trở thành phong thủy cục một cái trọng yếu khâu. Phong thủy cục cùng phong thủy trận còn khác biệt, tuy rằng phong thủy trận cao cấp hơn, thế nhưng phong thủy cục càng thêm phức tạp mà khổng lồ. Mặt khác, tuy rằng phong thủy cục càng thêm cấp thấp, thế nhưng Tề phủ cái này phong thủy cục có thể hoàn toàn không phải phổ thông phong thủy cục có thể so sánh. Đã sớm bởi vì lượng biến mà sinh ra chất biến. Tuy rằng huyền mẫu là đạo môn phong thủy nhất mạch, thế nhưng cùng Tề Du đổi vị suy nghĩ, lập tức giống như một đoàn đay rối đồng dạng, trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối. Thế là huyền mẫu không hiểu dò hỏi, hắn muốn làm sao tự cứu. Điển Hoa đã có ý nghĩ, một bên ở trong lòng suy tính, một bên hỏi ngược lại. Nguyên lai trong mê cung không có địa sát chi khí, những này địa sát chi khí là từ đâu đến? Nguyên lai địa sát chi khí ở đâu? Huyền mẫu trầm tư nửa khắc đồng hồ, mới suy tính rõ ràng. Hồi đáp, cái này địa sát chi khí chỉ có thể từ địa sát chi huyệt bên trong đến. Những này địa sát chi khí nguyên lai hẳn là bị Tề thị cái kia phong thủy sư phong ấn tại ống nước. Bên trong, hiện đầy toàn bộ Tề phủ dưới đất, là phong thủy cục bên trong 10 phần trọng yếu một bộ phận. Điển Hoa dùng suy tính ra nội dung. Chỉ điểm, thế gia đại tộc phong thủy bên trong coi trọng nhất thiên địa nhân tam tài. Đất là địa sát chi khí. Thiên là cái gì? Nhân vì cái gì? Thiên, sư thúc tổ nói là cái kia giả sơn chỗ đại biểu địa phương. Nhân, chỉ là tế thủy huyện thành tất cả mọi người sao? Huyền mẫu một bên suy nghĩ một bên hồi đáp. Điển Hoa vui mừng nói. Không sai. Trẻ con là dễ dạy. Thiên địa nhân, bên trong người, nghĩa rộng chỉ sinh linh. Thế nhưng tại nhân loại căn cứ, tự nhiên sử dụng là nghĩa hẹp người, đặc biệt là nhân tộc, vẻn vẹn một huyện chi địa nhân tộc tụ tập mà sinh ra khí vận. Chính là một luồng khổng lồ phong thủy chi khí. Cái này phong thủy cục, kỳ thật chủ yếu là hấp thu chuyển hóa bộ phận này phong thủy chi khí. Vừa rồi chúng ta tại trong mê cung nhìn thấy phong thủy chi khí. Chính là cái kia bộ phận đại biểu, nhân, phong thủy chi khí. Mà đại biểu, thiên, sớm tại hơn nửa tháng phía trước liền đã bị Tề Du sử dụng thủ đoạn cho hắn khống chế được cái van. Tùy có thể lấy mở ra hoặc đóng lại. Trên mặt đất toàn bộ Tề phủ phong thủy cách cục đều là vì thiên phục vụ. Thiên cũng đã bị Tề Du chặt đứt. Tề phủ phong thủy cách cục hẳn là cũng bị phá hư không sai biệt lắm. Tiếp đó chính là địa sát chi khí dâng lên. Nói rõ, địa cũng sớm đã bị hắn khống chế. Tùy có thể lấy mở ra hoặc đóng lại. Thậm chí thay đổi tuyến đường. Hiện tại, không chỉ có trời lật, địa cũng che kín. Như thế, liền chỉ còn lại nhân, huyền mẫu. Ngươi nói, mê cung này bên trong nguyên lai tràn đầy đại biểu, nhân, khổng lồ phong thủy chi khí. Đi đâu rồi? Huyền mẫu hít một hơi lãnh khí nói. Sư thúc tổ là ý nói. Tề Du phải dùng bộ phận này phong thủy chi khí. Nghịch thiên cải mệnh, chỉ là như vậy vừa đến. Cái kia đại biểu nhân phong thủy chi khí chẳng phải là. Tề sư thúc tổ, không tốt, Tề Du muốn hành cấm kỵ chi thuật. Hắn muốn hy sinh tế thủy huyện tất cả mọi người. Sư thúc tổ, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Điển Hoa ngược lại không gấp, nói, không có khoa trương như vậy. Tề Du phong thủy trận là xây dựng ở nguyên lai phong thủy cục trên cơ sở. Nguyên lai phong thủy cục không hoàn toàn phá hư. Hắn phong thủy trận liền lập không được. Cái này phong thủy cục phức tạp như vậy mà khổng lồ. Không phải nhất thời nửa khắc có thể phá hư tan rã. Nó phá hư lên tốc độ hẳn là sẽ rất chậm. Chúng ta còn có thời gian. Huyền mẫu cũng không nhìn như vậy. Tại Điển Hoa nói lời này thời điểm, đã bắt đầu tìm Tề Du ly khai cơ quan, thế nhưng là thế nào cũng không có tìm được. Điển Hoa lắc đầu, tiến lên nhẹ nhàng dùng chân phải xông một chỗ dẫm mạnh, dùng ngón trỏ tay phải xông một chỗ nhấn một cái từ giữa đó lật tới cửa ngõ xuất hiện ở Huyền Mẫu trước mặt. Huyền Mẫu ngây ngốc một chút, dò hỏi, sư thúc thổ. Ngài còn tinh thông cơ quan chi thuật. Điển Hoa lắc đầu nói. Hiểu sơ. Điển Hoa nắm tiểu khấu tay. Đi vào cơ quan cánh cửa. Đi ra cửa. Nhìn thấy vẫn là một đoạn mê cung. Huyền mẫu nhìn bốn phía liếc mắt. Đáng tiếc nói. Không biết Tề Du đi nơi nào. Điển Hoa cười nói. Hắn còn có thể đi nơi nào. Tự nhiên là cái này phong thủy cục trọng yếu nhất địa phương. Tam tài, giao hội vị trí. Điển Hoa nhìn lướt qua bốn phía. Đi đến một đoạn kim loại bên tường. Lại là dẫm mạnh nhấn một cái. Liền một cái cơ quan cửa mở ra. Đi thôi, chúng ta trực đảo Hoàng Long. Huyền mẫu đi qua. Hay là nhìn không ra mặt này kim loại bức tường có làm được cái gì chỗ. Huyền mẫu cảm thán nói. Sư thúc thổ. Này cũng tinh thông cơ quan chi thuật đi. Điển Hoa không còn thừa nhận cũng không còn phủ nhận. Cười hồi đáp. Bần đạo nói qua. Chúng ta tu chân nhất mạch. Sở tu rất hỗn tạp. Cái gì đều hiểu một phần. Không cần quá mức chấn kinh. Nhìn Điển Hoa như thế khí định thần nhàn bộ dáng. Huyền mẫu cũng thu hồi nôn nóng nỗi lòng. Cho rằng Điển Hoa tất nhiên đã tính trước. Rất nhanh liền có thể phá hủy Tề Du kế hoạch. Bất quá, trước đó không hiểu chỗ xông lên đầu. Nhịn không được dò hỏi. Sư thúc thổ, Huyền mẫu trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Ngài nói, cái này Tề Du vì sao phải tại chúng ta tới Tề phủ nhìn phong thủy thời điểm. Bắt đầu a, nếu là không có chúng ta tham dự, hắn không phải càng thêm thuận lợi. Điển Hoa một bên mở cơ quan cánh cửa ở phía trước dẫn đường, một bên hồi đáp: thế gia đại tộc phong thủy chi thuật chú trọng tam tài. Cái này bên trong liền dẫn xuất ba cái khái niệm: thiên thời, địa lợi cùng nhân hòa. Tề Du cái này muốn nghịch thiên cải mệnh, chính là muốn phá rồi lại lập. Hắn phong thủy trận tất nhiên là xây dựng ở nguyên lai phong thủy cục bên trên, cho nên 10 phần ỷ lại cái này phong thủy cục. Hơn nữa, hắn muốn nghịch thiên cải mệnh, điều kiện càng thêm hà khắc. Thiên thời dễ kiếm, địa lợi khó cầu, nhân hòa càng là khó tìm. Chớp mắt là qua, địa lợi đã sớm thỏa mãn, thiên thời có thể sửa đổi. Thế nhưng loài người lại là khó khăn nhất đem khống chế. Thẳng đến tối hôm qua, U Sơn Đỗ Thị cùng An Vương người tới, người khác cùng mới tề tựu. Thẳng đến ta tiến nhập tề phủ hậu hoa viên, nói toạc ra hắn nội tình, nhân hòa mới bắt đầu sôi trào, mới thỏa mãn hắn bắt đầu điều kiện. Nói đến nơi đây, Điển Hoa thở dài, Tề Du cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới không thể không tại chúng ta tại lúc bày ra hắn kế hoạch. Lúc vậy, mệnh vậy, vận vậy, Huyền Mẫu thầm nghĩ, đây là đoán mệnh nhất mạch thường nói a. Chẳng lẽ Điển Hoa đạo trưởng lại còn tinh thông đoán mệnh chi thuật? Đi tới đi tới, bắt đầu có nước lan tràn đến dưới chân bọn hắn. Điển Hoa lắc đầu nói, thời gian vừa vặn. Nói xong, dùng phía trước pháp mở ra một cửa ra vào, lần này cùng trước đó khác biệt, sau khi đi vào là cùng kim trúc tháp nước bên trong một dạng thăng hàng đài. Điển Hoa giống như tiện tay nhấn một cái đồng dạng, một cái ngôi sao năm cánh xông ra. Điển Hoa lần này không để cho Huyền Mẫu phá giải ý tứ, trực tiếp hoàn thành tìm ra lời giải. Thăng hàng đài cửa đóng lên rồi, tiếp đó bắt đầu hạ xuống. Huyền Mẫu, tiếp xuống chúng ta liền muốn tiến nhập phong thủy cục trọng yếu nhất địa phương, có thể sẽ có chút nguy hiểm, bảo vệ tốt chính mình. Tiểu Khấu, một hồi theo sát lấy vi sư, không thì sợ gặp nguy hiểm. Huyền Mẫu khẩn trương nắm chặt trong tay hắn phất trần, dò hỏi, sư thúc thổ, sẽ có nguy hiểm gì? Điển Hoa không xác định hồi đáp, Tề Du còn tinh thông ngự quỷ chi thuật, hẳn là quỷ quái đi, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.